Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 525, chương 525, tình cảm ngầm sinh. Vui mừng ngoài ý muốn phát hiện thạch tinh khoáng, không chỉ có hai vị mỹ nữ lão bản vạn phần cao hứng, liền Lý Minh cũng cảm thấy vận khí thực sự quá tốt. Hiện tại hai nơi hang đá đều đã nhìn qua, duy chỉ còn trung gian hầm mỏ còn không có xem xét. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, hôm nay thu hoạch đã vượt qua mong muốn, nơi này nhất định phải bảo vệ, không thể cho bất luận kẻ nào biết. Kinh Lan nhắc nhở, yên tâm đi, phải vào đến chỉ có thể dùng ngọc bội mở ra cửa lớn. Mà ngọc bội chỉ có ta cái này một khối, một cái khác khối đã bể nát. Lý Minh cười nói, cái kia Hoàng Triều Lang Huyết chỗ đó như thế nào bàn giao? Kinh Thành hỏi, cái này, ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Lý Minh biết, nhất định phải thì hộp sắt sự tình cho Hoàng Triều Lang Huyết bên kia một lời giải thích. Nếu không lão hồ ly kia cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Đi thôi, còn có trung gian hầm mỏ không có đi đây. Kinh Lan nhắc nhở, cùng đi xem nhìn. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo một đám kích động đồng đội, lần nữa rời đi cái này sơn quật, hồi đến đại sảnh bên trong, nhìn lấy trung gian cái kia tiểu hình hầm mỏ, bên trong một mảnh đen kịt không nhìn thấy cuối cùng. Chúng ta ngồi mỏ xe đi xuống a, giống như những thứ này xe chở quáng hoàn hảo không chút tổn hại đây. Phạm Hoa cười đề nghị, tốt, ngươi đi xuống trước, muốn là không có việc gì chúng ta cũng tới. Avril Lavigne cười nói, ta ngất, ngươi còn sợ ta hại ngươi, muốn không chúng ta hai cái cùng một chỗ đi xuống trước. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, phía dưới liền xuống, ta còn sợ ngươi. Avril Lavigne cười nhảy lên phía sau cùng một trận xe chở quáng. Không phải đâu, ngươi còn thật cái thứ nhất. Phạm Hoa rõ ràng có chút sợ hãi lên. Ta cũng không sợ, ngươi một cái lão gia môn sợ cái gì? Đến a, Avril Lavigne khiêu khích nói. Thúc thúc có thể nhịn, Thầm Thầm không thể nhịn. Hoa ca, không muốn sợ. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng người hiền bị heo lấn xem kịch không sợ đài cao cố lên nói. Đi thì đi, Phạm Hoa gượng chống lấy bò lên trên xe chở quáng. Cùng mỹ nữ hai người một trước một sau ngồi xuống, nhưng là sắc mặt rõ ràng hơi trắng bệch. Lý Minh thế nhưng là biết, gia hỏa này có chứng sợ độ cao, bình thường liền tàu lượn cũng không dám ngồi. Hôm nay vì mặt mũi, thế mà thật không thèm đếm xỉa. Hắn vừa mới chuẩn bị đi lên giải vây, kết quả Tịch Mịch Như Yên một chân đá vào xe chở quáng phía trên. Hưu một tiếng, xe chở quáng vậy mà nhanh chóng hướng về sau vạch tới, thẳng tắp hướng về đen nhánh trong động khẩu. A, nơi xa nhất thời truyền đến Phạm Hoa như giết heo tiếng kêu sợ hãi. Không phải đâu, Hoa ca sợ cái này? Tịch Mịch Như Yên há to mồm kinh ngạc hỏi. Hắn vẫn luôn sợ cái này. Hôm nay tính toán không tệ. Lý Minh cười bò lên trên chiếc thứ hai xe chở quáng. Ta tới. Tịch Mịch Như Yên nhìn một chút hắc động, nói thật cũng có chút kinh hồn bạt vía, nhưng nhìn Lý Minh nàng liền không sợ, nói không rõ ràng là nguyên nhân gì. Từ lần trước bị vây ở lòng đất nhà giam phát bệnh về sau, Tịch Mịch Như Yên thần kỳ phát hiện, nàng thì không còn có sợ hãi bị điện giật bậc thang cùng phong bế hoàn cảnh. Buổi tối ngủ cũng dám đang đóng cửa phòng ngủ, bởi vì từ khi phát sinh cái kia lên bắt cóc giam cầm sự kiện về sau, tuổi thơ bóng mờ một mực không có đi ra khỏi tới qua. Tịch Mịch Như Yên cho tới bây giờ cũng không dám đóng kín cửa ngủ, đều muốn bảo mẫu thủ ở bên người hoặc là cửa phòng mới có thể an tâm ngủ. Cho nên nàng phát hiện, chỉ muốn đi theo Lý Minh bên người, cái bệnh này vậy mà sinh ra tính ỷ lại. Ở bên cạnh hắn, nàng liền sẽ không phạm bệnh. Nhìn lấy Tịch Mịch Như Yên chạy tới cùng chính mình cùng một chỗ, mà một cỗ mỏ xe gòn chỉ có thể chứa đựng hai người, Kinh Lan cười một chân đá tới, xe chở quáng phi tốc xông về phía trước. Theo các đội hữu phân ngồi 5 chiếc xe chở quáng nhanh chóng hướng về hướng hắc động. Dọc theo uốn lượn hướng phía dưới hầm mỏ nhanh chóng hạ xuống. Tiếng kinh hô nhất thời vang vọng toàn bộ hắc ám trong hầm mỏ. A, Tịch Mịch Như Yên cũng tại lên tiếng sợ hãi kêu lấy. Toàn bộ người cũng đã theo đuôi xe bổ nhào vào trước đầu xe. Một đầu đâm vào Lý Minh trong ngực, chết ôm lấy cổ của hắn. Lý Minh kinh ngạc mở ra hai tay, không biết nên không nên ôm lấy vị mỹ nữ kia. Thế nhưng là nhưng trong lòng nói với chính mình, thân phận đối phương cao quý, cùng chính mình không phải người một đường, tốt nhất là khác gây phiền toái. Cho nên hắn một mực duy trì lấy mở ra hai tay tư thế. Tùy ý mỹ nữ chết ôm lấy chính mình, xe chở quáng một đường cuồng hướng. Trong lòng của hắn lại ngóng nhìn chiếc xe này vĩnh viễn không biết dừng lại. Mà liền tại bọn hắn phía trước chiếc kia xe chở quáng bên trong, tình huống lại hoàn toàn ngược lại. Phạm Hoa đã sợ đến chết ôm lấy Avril Lavigne thân thể mềm mại. Tùy ý mỹ nữ như thế nào quát lớn, hắn cũng là chết ôm lấy mỹ nữ thân thể mềm mại không buông tay. Cả người đều tại run run rẩy rẩy lấy. Avril Lavigne vốn là một đôi mắt đẹp phun ra lửa giận, nhưng là về sau cũng rốt cục chậm rãi mềm mại xuống tới. Nhìn lấy tên nam tử này một đầu đâm vào chính mình ngực, nhưng là tuyệt đối không có bất luận cái gì bất kính cử động, cũng là nằm sấp ở nơi đó dọa đến mất hồn mất vía. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Phạm Hoa phía sau lưng an ủi. Avril Lavigne ánh mắt bên trong lộ ra ý tứ ôn nhu thần sắc. Bá bá bá, xe chở quáng một cỗ tiếp lấy một cỗ xông qua hắc ám. Rốt cục tiến vào một mảnh kim quang lập lòe lòng đất thế giới bên trong. Nơi này khắp nơi đều là điểm sáng màu xanh lục, lam sắc quang điểm, ngân quang lấp lóe tầng nham thạch, mỗi một tầng đại biểu cho khác biệt phẩm chất mỏ quặng. Một mực hạ xuống đến không biết sâu đến mức nào lòng đất. Xe chở quáng tựa hồ đâm vào một cái mềm nhũn túi khí phía trên. Nhất thời đình chỉ tiến lên, không cần sợ hãi, đã đến. Avril Lavigne bất đắc dĩ ngồi tại mỏ trong xe. Trong ngực y nguyên ôm lấy run lẩy bẩy Phạm Hoa. A, rốt cục đến sao? Phạm Hoa thật lâu mới chuyển động đầu, không dám tin hỏi. Đúng vậy a, đã đến. Avril Lavigne gật đầu nói. Ta có chút choáng, vẫn là để ta lại choáng một hồi. Phạm Hoa nhìn lấy chính mình cùng mỹ nữ mập mờ tư thế, không khỏi vừa cười vừa nói. Ngươi đi chết đi. Avril Lavigne tức giận vặn lấy lỗ tai hắn, như giết heo tiếng thét chói tai vang lên lần nữa. Hai người vừa mới rời đi xe chở quáng, chỉ thấy cái này xe chở quáng tự động tăng lên, hướng về khác một bên quỹ đạo rơi xuống, tựa hồ có thể lần nữa trở về mặt đất. Lúc này thời điểm tiếng rít vang lên, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên xe chở quáng theo sát mà tới. Bịch một tiếng rơi vào trước mặt hai người. Lần này bát mục tương đối, bốn người nhất thời đỏ bừng đầy mặt. Avril Lavigne còn vặn lấy Phạm Hoa lỗ tai, mà Tịch Mịch Như Yên lại thân mật nằm tại Lý Minh mở ra tay trong lồng ngực. Theo phía trước vang lên tiếng rít, hai người bọn họ cũng tranh thủ thời gian xuống xe, đứng tại hầm mỏ một bên một cái cửa hang bên ngoài. Làm xe chở quáng theo thứ tự dừng lại, các đội hữu lần nữa tập hợp, bạch quang lóe lên, thánh nữ bóng người thình lình xuất hiện. Chỉ bất quá lần này khúc nhạc dạo ngắn, ngược lại để Phạm Hoa cùng Avril Lavigne hai người tựa hồ biến đến càng thêm thân mật lên. Đi thôi, nhìn xem bên trong có cái gì kinh hỉ. Lý Minh xoay người, chỉ huy mọi người đi vào hầm mỏ. Trong hầm mỏ là cái đại hình không gian, một mảnh lục sáng long lánh nham thạch khắp nơi có thể thấy được. Đây là thanh đồng quặng khu. Phạm Hoa lập tức đến tinh thần. Thì ngươi biết, Avril Lavigne khinh thường nói ra. Đúng, cơ sở nhất thanh đồng quặng khu, chúng ta đi vào bên trong. Kinh Lan vừa cười vừa nói. Mọi người theo hầm mỏ một đường hướng về phía trước. Kinh Hỉ cũng không ngừng xuất hiện. Toàn bộ lòng đất hầm mỏ cũng là một cái cơ sở khu mỏ quặng. Theo thanh đồng đến từ kim quáng thạch không thiếu gì cả. Mà lại so thần binh hầm mỏ tư nguyên to lớn hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.